Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 519, đột phá. Vù, hư không run rẩy, bệ đá bên trên bay lên hoàn toàn mờ mịt bạch quang. Bao phủ mấy người thân thể ở trong truyền tống trận hư hóa, một chút biến mất, tinh khung trên hai người đều là cả kinh. Bọn họ muốn chạy trốn. Hai người nói rằng, lòng bàn tay đầu lâu rung động, thi hải phun trào, muốn ngăn dưới trên đài đá người. Ma khí ngập trời, chiều cao mấy ngàn trượng ma thể ngăn ở thi hải trước. Ma thủ che trời, đem một mảnh thi hải ngăn cách, giết hắn. Hai người cả giận nói, thi hải rít gào, vô số thi người, mấy chục máu thi. Còn có ba bộ âm thi hướng về ma thể vây giết mà đến. Ma thể nhìn về phía tinh khung, tựa hồ là thấy được tinh khung trên hai người, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Tà dị uy nghiêm đáng sợ, hiện ra một tia tàn nhẫn, một giọt máu, u màu tím, nhỏ vào hư không, rơi vào thi hải, một mảnh thi hải đều là run lên, ma thể hóa thành thân thể kích thước. Đi lên bệ đá, theo một trận mông lung bạch quang biến mất ở bệ đá bên trên. Tinh khung bên trên hai người dai vẻ mặt biến đổi. Vừa muốn đuổi tới, bệ đá băng liệt, chuyện tống trận đã bị phá hủy. Thi hải cuồn cuộn, nhấn chìm bệ đá, nhưng là đã vô dụng. Hai người đứng tinh khung trên, nhìn một mảnh hư không, thấy được một giọt dần dần tản đi máu. Đều là vẻ mặt run lên. Đây là cái gì máu? Càng là có thể làm cho thi hải đều đình trệ trong nháy mắt. Ngân Diện, rốt cuộc là người là ma. Hai người gương mặt thất sắc, nhìn bị thi hải nhấn chìm bệ đá. Trong mắt có một vệt nghiêm nghị. Diệt Bắc Hải Tông, vốn là đem hết thảy đều tính toán kỹ. Muốn chém thảo trừ tận gốc. Không cho Bắc Hải Tông lưu lại một người. Bây giờ nhưng là xuất hiện một dị sổ, Bắc Hải trong tông càng là có một ma, oanh kéo, một vùng sao trời, hư không xé rách, một chiếc tinh thuyền lao ra hư không, đeo sao không chung mấy cái thi người đánh bay, hướng về phía xa trong trời sao bay đi, thuyền một bên viết một chữ, tông, si, thuyền trên bong thuyền ngồi một người thanh niên, bên cạnh người một chiêu kiếm. Chém ra từng đạo ánh kiếm, đem ven đường thi người chém hết. Đây cũng là Diệp Linh, đem đã không có ý thức Thạch Phong, Kỷ Vũ, Liễu Sơn, Mạnh Phi bốn người để vào, tông, chữ thuyền, điều khiển, tông, chữ thuyền xông về vô bờ tinh không. Rời xa Bắc Hải tinh phạm vi, giống một vùng sao trời, tụ tập mấy ngàn thi người, muốn hướng về, tông. Chữ thuyền vây tới, một chiêu kiếm chém ra, trực tiếp đem mấy ngàn thi người trong nháy mắt mất đi. Tông, chữ thuyền cắt ra tinh không mà đi. Bong tàu bên trên, Diệp Linh nhìn tinh không, nhắm hai mắt lại, làm như cảm ngộ đến cái gì. Tiến vào một loại nào đó huyền ảo trong trạng thái. Phía sau một đạo bóng đen đi ra, là ma thể, đại thế thân thể thủ hộ, tông. Chữ thuyền, Diệp Linh thần thức chìm vào trong linh hồn, thấy được sâu trong linh hồn này một cánh cửa, trong lúc hoảng hốt, vừa tựa hồ thấy được một mảnh kia đình trệ thời gian, thôn phệ hết thảy hắc ám, hắn đạo vực cũng là một vùng tăm tối, một mảnh không ở thiên địa bên trong, không ở quy tắc bên trong hắc ám, hoàng vũ cảnh, cảnh giới thứ nhất chính là đạo vực xuất thể. Muốn cho này một vùng tăm tối xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. Khủng bố, sâu thẳm, khiến người ta nghẹt thở hắc ám. Diệp Linh luôn cảm giác ít đi cái gì. Chính là thiếu này một đồ vật. Làm cho này một vùng tăm tối không thể xuất hiện trên đời này. Để Diệp Linh chậm chạp tiến vào không được hoàng vũ cảnh. Là cái gì? Có thể làm cho một mảnh không có quy tắc hắc ám nơi xuất hiện tại thế giới quy tắc bên trong. Diệp Linh đầu tiên nghĩ đến không gian, thử đem không gian hòa vào này trong một mảng bóng tối. cuối cùng thất bại. Không gian như cũ là ở quy tắc bên trong, hòa vào này trong một mảng bóng tối chính là trực tiếp bị thôn phệ. Bất luận thời gian vẫn là không gian đều không thể trở thành một vùng tăm tối cùng hiện thực thế giới quy tắc liên tiếp cầu nối. Cuối cùng Diệp Linh thần thức chìm vào chư thiên kiếm táng, một mảnh táng chư thiên kiếm giả kiếm ý địa phương. Nhìn về phía kiếm táng ở trung tâm nhất này một đạo chống đỡ thiên mộ bia. Một chút, thần thức run lên, ma thủ bao trùm một phương tinh không, ép viết hơn vạn thi người. Trong đó còn có một máu thi, tông, chữ trên thuyền. Diệp Linh thân thể run lên, trong mắt hóa thành một phiến u ám vẻ. Một luồng khiến lòng người chất run rẩy khí tức lấy Diệp Linh làm trung tâm tứ tán mà đến. Có một phiến hắc ám từ Diệp Linh trong thân thể tuôn ra. Hắc ám một chút thôn phệ bốn phía tinh không, tựa hồ đem một vùng sao trời đều hòa vào trong đó. Bao trùm chu vi một dặm bên trong, không gian, thế giới, phảng phất quy tắc đều biến mất rồi. Hoảng hốt trong lúc đó, trong bóng tối tựa hồ còn có một thanh kiếm, lại tựa hồ là một tòa mộ bia, đứng ở trong bóng tối tâm, xì kéo, Diệp Linh thân thể run lên, nuốt chu vi một dặm hắc ám, khí thế quanh người điên cuồng tăng cường, đột phá, giằng co khoảng chừng nửa ngày, Diệp Linh mở mắt ra, một tia ám quang từ trong con ngươi né qua, một mảnh hư không đều là run lên. Nhìn phía trước xuất hiện thi người, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, giống, thi người rít gào, hướng về, tông, chữ thuyền mà đến. Diệp Linh vươn một cái tay, hư không sờ một cái, một mảnh hư không run lên, này một mảnh thi người đều là run lên, trong nháy mắt bị ép thành mảnh vụn, hoàng vũ cảnh một tầng, không đủ trăm năm. Diệp Linh chính là khóa nhập người bình thường cả đời đều tiếp xúc không được cảnh giới. Đã từng, Diệp Linh nói vực chỉ là một phiến hắc ám nơi, một dạng địa ngục, thôn phệ quy tắc, thôn phệ tất cả. Mà bây giờ, Diệp Linh nói vực bên trong xuất hiện một thanh kiếm, một tòa mộ bia, chính là chỗ này một tòa mộ bia, để một dạng địa ngục chân chính đem thế giới nối liền cùng nhau. Để này một phương địa ngục xuất hiện ở bên trong thế giới, làm cho Diệp Linh khóa nhập hoàng vũ cảnh, địa ngục, một không ở quy tắc bên trong, không ở bên trong thế giới địa phương, trấn áp thôi vô số cấm kỵ nhân vật khủng bố, mà chư thiên kiếm táng bên trong này một tòa chống đỡ ngày mộ bia càng là có thể đem này một phương địa ngục đem thế giới liên tiếp lại, chư thiên kiếm táng. Một tòa chống đỡ ngày mộ bia, hay là cũng cất giấu một kinh thiên bí mật. Diệp Linh nghĩ được mẫu thân giao cho hắn này một bộ bức tranh vẽ bên trong chỉ có một bóng lưng. Chính là từ nơi này một bộ trong bức tranh hắn hiểu táng kiếm thức. Lấy được chư thiên kiếm táng, vẽ bên trong người đúng là cha của hắn sao? Phụ thân thì tại sao sẽ lưu lại này một bộ bức tranh? Một chư thiên kiếm táng. Chư thiên kiếm táng bên trong này một tòa chống đỡ thiên mộ bia chủ nhân là ai? Một dạng địa ngục cùng chư thiên kiếm táng hòa vào nhau. Hắn không tin đây chỉ là một trùng hợp, ngược lại là như có người đã sớm kế hoạch được rồi tất cả. Người này là ai? Là cái hôn? Vẫn là phụ thân? Diệp Linh nhìn một vùng sao trời, rơi vào trầm tư, cuối cùng lắc lắc đầu. Trong ánh mắt có ám quang phun trào, mặc kệ trong này cất giấu bí mật gì, một ngày nào đó, khi hắn chân chính đi tới chí tôn đỉnh cao, hắn sẽ đem tất cả những thứ này đều vạch trần. Trước lúc này, những này cũng không phải hắn nên nghĩ tới chuyện. Tông, chữ thuyền qua lại tinh không, ma thể sáp nhập vào Diệp Linh thân thể, cảm nhận được phía sau khí tức. Diệp Linh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thời gian qua đi gần nửa tháng, Liễu Sơn, Kỷ Vũ, Thạch Phong, Mạnh Phi bốn người rốt cục hoàn toàn khôi phục. Cũng không phải là bọn hắn nên muốn ngất lâu như vậy. mà là Diệt Linh dùng một ít thủ đoạn để cho bọn họ vẫn mê man đến nay. Vào ngay hôm nay mới chính thức tỉnh lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.